Hắc Tây Du, tập 213. Trong giao trì, cung nữ mới thay thế cung nữ cũ. Những cung nữ mới càng thêm ân cần, thậm chí hầu hạ còn muốn tốt hơn Yên Nhi. Các nàng luôn cười, thân thể mềm mại, hơn nữa rất chịu khó, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Tần Mục biết những cung nữ này nhìn thấy được cung nữ lúc trước chết đi, lo lắng cho tính mạng của mình, cho nên mới cẩn thận như vậy. Chỉ là hiện nay hắn không có khả năng thay đổi thiên đình. Trải qua một hồi biến cố kinh tâm động phách tối hôm qua này, thiên đình vẫn là một mảnh yên tĩnh. Cho dù biến cố tạo thành động tĩnh cực lớn, nhưng trong thiên đình lại không ai bàn luận về chuyện này, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Sự kiện ở giao trì có động tĩnh quá lớn, muốn hoàn toàn che giấu là không có khả năng. Mọi người sở dĩ không nói chỉ là không dám nói mà thôi. Tuy nhiên, người sáng suốt trong thiên đình vẫn có thể nhìn ra được thế cục của thiên đình. Thiên đình nhìn như không có gì phá nổi, nhưng sự kiện giao trì tối qua lại cho thấy con vật khổng lồ này đã sớm nhìn lở trăm lỗ, có nguy cơ lập tức tách ra. Mục Thiên Tôn đến chỉ là tăng tốc độ của nó trong quá trình phân liệt, khiến cho mâu thuẫn vốn ẩn giấu lại càng thêm sắc bén, không thể điều hòa. Phần lớn sự chú ý tập trung trên sự kiện giao trì này. Đây là chuyện lớn đầu tiên kể từ khi Mục Thiên Tôn đi tới thiên đình, nhưng lại là chuyện đầu tiên sau khi hắn tới khiến thiên đình tách rời. Sự kiện giao trì tối qua là bạo phát đầu tiên trong mạch nước ngầm trong thiên đình. Có lần đầu tiên này là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mâu thuẫn bên trong thiên đình sẽ càng lúc càng sắc bén, mãi tới khi không thể cứu vãn mới thôi. Giao trì yên tĩnh trở lại. Mãi tới hai ngày sau, thái tổ nãi nãi của Vân gia dẫn theo các quả phụ của Vân gia đi tới giao trì, nói là đi tới thăm Vân Tiệm đi. Vị thái tổ nãi nãi này là ái thê của Vân Thiên Tôn, cũng là đế hậu nương nương của Tiêu Hán Thiên Đình trong thời đại Long Hán. Sau đó Tiêu Hán Thiên Đình bị đánh bại, Tiêu Hán Thiên Đình kẻ chết kẻ đầu hàng, kẻ thì bỏ chạy. Người của Vân Thiên Tôn cũng chỉ có vị thái tổ nãi nãi này trốn thoát. Lúc đó nàng có mang một người con trai. Bởi vì thân phận của Vân Thiên Tôn, Long Hán Thiên Đình vẫn không hề gây khó khăn với nàng. Thiên đế đón mẹ con các nàng lên thiên đình, lập thành Vân phủ, phong vị thái tổ nãi nãi này làm Vân Tiêu phu nhân. Nhưng đại chú huyết mạch của Vân gia xuất hiện, nam nhi mỗi đời của Vân gia đều chết sau khi thành niên, lưu lại cả nhà quả phụ. Mặc dù có không ít quả phụ tái giã, nhưng đây vẫn không có ít người lưu lại. Cho nên trong Vân phủ phần nhiều là vài nữ tử tác phong cường hãn, hơn nữa đặc biệt là bao che khuyết điểm, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc nam nhi của Vân gia. Đến cùng đám người Vân Tiêu phu nhân chính là sử quan của thiên đình. Sử quan ghi chép lại lần gặp mặt này, Mục Thiên Tôn tự mình tiếp kiến Vân Tiêu phu nhân. Hai bên ở Ma Nồi Lang Các tiến hành đàm phán thân thiết, tiến hành giao lưu hữu hảo, trao đổi về cái nhìn phồn vinh thịnh vượng của thiên đình hiện nay. Nhưng trên thực tế lại là Vân Tiêu phu nhân với khí thế hùng hăng dẫn người tới đây hỏi tội. Vừa bắt đầu đã muốn dẫn Vân Tiệm Ly về giam lại, lại oán giận Mục Thiên Tôn đẩy Vân Tiệm Ly vào hiểm cảnh. Thậm chí thê tử của Vân Tiệm Ly còn ra tay với Tần Mục, dự định đánh vị Mục Thiên Tôn này một trận để răn đe. Đây cũng chính là đàm phán thân thiết giao lưu hữu hảo mà sử quan nói tới. Sử quan bị những nữ tử này làm cho đau đầu, lại bị Tề Kiều Nghi mời đi uống rượu, thực ra không có ghi chép được bao nhiêu. Những nữ tử dũng mãnh nghe được Tần Mục đã hoàn toàn giải trừ được đại chú huyết mạch tổ truyền của Vân gia, lúc này mới đổi giận thành vui, liên tục nhận lỗi với Tần Mục. Về phần hai bên trao đổi về cách nhìn thịnh thế của thiên đình, lại là Tần Mục hỏi thăm Vân Tiêu phu nhân về các thế lực lớn của thiên đình. Các quả phụ Vân gia già trẻ đều mồm năm miệng mười, nói ra những chuyện lớn nhỏ trong các cung các điện của thiên đình, chuyện nhỏ như hạt vương cũng nói ra được. Sử quan thiên đình bị Tề Kiều Nghi và Long Kỳ Lân chuốc cho sai khất, không làm gì khác hơn là sử dụng bút pháp Xuân Thu ghi chép lại. Vân Tiêu phu nhân lại dẫn đầu các đại nãi thái tổ Vân gia như ông võ tổ quay về Vân gia, ôm nhi tử của Vân Tiệm Ly tới. Tần Mục lại rút đại chú huyết mạch cho tiểu nhi tử này, Vân gia trên dưới vui mừng một mảnh. Chỉ là lần này chúa sáng thế ở nấp trong thiên đình lại không có xuất hiện. Mục Thiên Tôn, phu quân nhà ta thực ra vẫn muốn gặp lại ngươi một lần. Vân Tiêu phu nhân thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ là cố ý như giả vờ, đỉnh đầu đội kim quan đôi phượng, chống trượng đầu rồng, tóc ở thái dương cũng bị nhuộm thành màu trắng, cố gắng ra vẻ giả nua. Vân Tiêu phu nhân nháy mắt về phía các nữ nhân. Các quả phụ của Vân gia đã hiểu ý, vây quanh sử quan này mà chặt như nêm cối. Sử quan muốn lên tiếng, nghe thử Vân Tiêu phu nhân cùng với Tần Mục rốt cuộc đang nói chuyện gì. Nhưng bị những quả phụ của Vân phủ vây khốn, không cách nào có thể thoát thân, trong lòng ầm ầm sốt ruột. Vân Tiêu phu nhân cùng Tần Mục vừa đi vừa nói chuyện, nói: "Phu nhân nhà ta suốt đời đều mong được Mục Thiên Tôn có thể xuất hiện lại một lần nữa. Hắn thường xuyên nói nên lập cho Thiên Minh một điều lệ, không thể quá tốt đối với người xấu, không thể quá xấu đối với người tốt, như vậy sẽ là đối xử tốt với người tốt, đối xử tệ hơn với người xấu. Nhưng về điểm này, hắn nói hắn không thể làm được. Trước khi lâm chung, hắn nhận thấy được Thiên Minh đã biến thành quá tốt đối với người xấu và quá xấu đối với người tốt." Tần Mục cúi đầu nhìn mặt đường, sau đó lại ngẩng đầu lên. Những lời này cho dù là đơn giản nhưng rất khó làm được. Người đời bao giờ cũng trách móc nặng nề đối với người tốt, lại quá rộng lượng tha thứ đối với người xấu. Hắn thực ra là có để lại một món đồ nhờ ta chuyển lại cho ngươi. Vân Tiêu phu nhân nói: "Chẳng qua lúc đó ta mang bầu, trăm cay nghìn đắng chạy ra khỏi Tiêu Hán Thiên Đỉnh, bản thân khó bảo toàn, cho dù ta có thể sống được ta cũng không giữ nổi món đồ kia. Vì vậy ta giao mấy thứ đó cho đạo tổ. Đạo tổ là bạn tri kỷ với phu quân ta, món đồ này đặt ở chỗ hắn là an toàn nhất." "Đạo tổ?" Tần Mục dừng bước nghi ngờ nói. "Phu nhân lại giao món đồ kia cho đạo tổ, như vậy vật Vân Thiên Tôn lưu lại là gì?" Vân Tiêu phu nhân nói: "Là một cái hộp, bên trong cụ thể là vật gì ta cũng không biết, ta không có mở xem qua." Tần Mục khẽ gật đầu nói: "Vân Thiên Tôn trí mưu sâu xa, ta thù xa hắn, vật lưu lại nhất định có thầm ý. Đáng tiếc năm đó lúc ta tới Long Hán Thiên Đình, đi tới vội vàng, không thể cùng hắn nói chuyện một hồi. Ai có thể ngờ được vừa đi chính là vĩnh biệt." Vân Tiêu phu nhân nói: "Vừa rồi tiệm đi có nói hắn dự định hạ giới, ta không đồng ý. Hạ giới là quá nguy hiểm, thực sự hồ đồ. Hắn thực vất vả mới bỏ được nguyên rùa huyết mạch, hiện tại là muốn hạ giới tìm chết, chẳng phải là muốn chặt đi huyết mạch của Vân gia ta sao? Mục Thiên Tôn, ngươi cùng hắn có quan hệ rất tốt, ngươi khuyên hắn giúp ta một chút." Tần Mục cười nói: "Đại tẩu cảm thấy là Thiên Đình an toàn hay là hạ giới an toàn hơn?" "Tất nhiên là Thiên..." Vân Tiêu phu nhân giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: "Gần vua như gần cọp, hơn nữa Thiên Đình có 10 vị thiên tôn, nguy hiểm cũng lớn gấp 10 lần. Tuy nhiên hạ giới cũng vô cùng nguy hiểm, không có tiền đồ. Nếu chẳng may Thiên Đình lại muốn giáng kiếp, hắn hạ giới chỉ biết là có thể làm cá trong chậu bị vạ lây thôi." Tần Mục liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ở Thiên Đình này thì sẽ an toàn sao? Chim non bao giờ cũng phải bay ra khỏi tổ. Hơn nữa, theo ta thấy, Vân Tiệm Ly cũng không phải là chim non. Trong lòng ngực hắn có hoài bão lớn không nhỏ. Lúc hắn cùng với đế hậu nương nương ở chung một chỗ rất có chừng mực, cho thấy thủ đoạn cực cao. Theo ta thấy đại tẩu vẫn không nên trói buộc hắn." "Người biết Vân Sơ Tụ chính là đế hậu nương nương?" Vân Tiêu phu nhân cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên nàng chân thành bái xuống than thở: "Ta thực sự không muốn để cho Vân Tiệm Ly đi lên con đường của tổ tiên hắn ngày xưa. Vân gia thực vất vả mới có một hài tử có thể sống lâu. Tuy nhiên Thiên Tôn chính là ân nhân của Vân gia, như vậy ta lại giao phó tính mạng của Tiệm Ly cho ân công." Tần Mục vội vàng trả lễ: "Đại tẩu đừng có làm vậy, ta không dám nhận." Hai người đứng dậy, Tần Mục cười nói: "Vân Tiệm Ly chính là nhân vật kiệt xuất đương thời, sau khi hạ giới chắc chắn là một lần bay lên trời, thành tựu quán lại vượt xa phu nhân tưởng tượng, phu nhân đừng lo cho hắn." Vân Tiêu phu nhân nói: "Ta hy vọng hắn có thể trọng trấn Vân gia, khôi phục sự nghiệp to lớn của tổ tông, nhưng không hy vọng hắn mất mạng. Mục Thiên Tôn, nam nhi các người bao giờ cũng có đủ loại lý tưởng cùng với hoài bão, ta thực sự không hiểu được những điều này, chỉ có thể ở phía sau lặng lẽ ủng hộ các người. Từ biệt." Mục Thiên Tôn đưa tiễn Vân gia các nàng rời đi, Vân Tiệm Ly và Vân Sơ Tụ lại vẫn ở lại giao trì. Tần Mục chìm vào trong trầm tư. "Vân Thiên Tôn lưu lại cho một mình ta cái hộp. Cái hộp này ở chỗ của đạo tổ. Đạo tổ chính là đạo nhân lôi thôi trên giao trì thịnh hội trước kia không? Hay hắn còn là đạo hữu của Vân Thiên Tôn hay không? Hắn có bị lạc mất phương hướng ở trong thiên đình quyền lực và sao hoa này hay không?" Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định: "Bất kể thế nào, hắn đều phải đi gặp vị đạo nhân lôi thôi này một lần. Chỉ là trực tiếp đi đạo môn thiên đình gặp đạo tổ quá dễ dàng lộ ra vết tích, dễ dàng mang đến phiền phức cho đạo tổ." Tần Mục trầm ngâm một chút: "Sau sự kiện giao chỉ, ngươi lại vẫn dám xuất môn, ngươi không sợ bị đánh chết sao?" Tề Kiều Nghi rất không hài lòng, nổi giận quát Tần Mục: Người muốn ra khỏi cửa thì cứ tự mình ra ngoài. Ta, nhị ca cùng với Yên Nhi tỷ đều sẽ ở chỗ này, xem ngươi đi một mình chịu chết đi. Long Kỳ Lân đi tới phía sau lưng của Tần Mục. Yên Nhi cũng hóa thành một con chim béo đứng trên đầu của Long Kỳ Lân, quay đầu nhìn về phía Tề Kiều Nghi. Tề Kiều Nghi giận tím mặt, nổi giận đùng đùng đi tới, sắc mặt thâm trầm không nói được một lời. Vân Tiệm Ly tò mò nhìn hắn thầm nghĩ, lẽ nào Tề Kiều Nghi không phải là tùy tùng của Thiên Tôn, hắn lại dám nói với Thiên Tôn như vậy? Hắn lại không biết quan hệ giữa Tề Kiều Nghi cùng với Tần Mục luôn luôn không tốt, không đánh nhau đã coi như rất nể mặt nhị ca Long Kỳ Lân này rồi. Vân Sơ Tụ ôn nhu nói, Kiều ca ca, ra ngoài đi dạo một vòng cũng là chuyện tốt, cảnh sắc giao trì tuy đẹp nhưng nhìn nhiều rồi là chán. Kiều ca ca cùng với người ta đi dạo đi. Tề Kiều Nghi bị nàng một tiếng Kiều ca ca làm cho xương cũng mềm nhũn, hồn đều bay ra, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Yêu nữ này quả nhiên lợi hại. Đạo tâm của ta cần quái gì tới đạo tâm chứ? Vân Tiệm Đi đuổi theo bọn họ hỏi, Thiên Tôn dự định đi nơi nào? Ánh mắt của Tần Mục chớp động cười nói, trong sự kiện giao trì có nhiều cường giả tới thăm hỏi ta như vậy, nếu như ta không thăm hỏi lại chẳng lẽ sẽ bị người ta nói là không có lễ phép sao? Vân Tiệm Ly bị dọa cho giật mình, Tề Kiều Nghi, Yên Nhi cũng không khỏi sờn tóc gáy. Tần Mục không ngờ dự định thăm hỏi những kẻ tới tham dự sự kiện ám sát hắn, thực là có thể nói là to gan lớn mật. Chỉ có Vân Sơ Tụ sợ thiên hạ không loạn, hoan hô không ngừng. Giao trì đêm hôm đó, trong những cường giả tập kích, người nào gần giao trì nhất? Tần Mục hỏi. Vân Tiệm Ly cùng Tề Kiều Nghi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào. Vân Sơ Tụ vội vàng nói, ta biết, ta biết. Cách giao trì gần nhất chính là thần cung của Lang Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng Lang Hiên. Lang Hiên Thần Hoàng có rất nhiều đệ tử, Lang Hiên Thần Cung cũng là một trong trọng địa lớn của thiên đình, rất đồ sộ. Sắc mặt Tề Kiều Nghi biến hóa kịch liệt, vội vàng nói, không thể đi Lang Hiên Thần Cung. Kiều ca ca. Vân Sơ Tụ chớp mắt, đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn, nước mắt lã chã. Trong đầu của Tề Kiều Nghi chợt mơ hồ, thần không biết quỷ không hay nói, vậy đi Lang Hiên Thần Cung thôi. Bọn họ đi ra khỏi giao trì không bao lâu lại đi tới thiên nhai. Phố xá thiên đình vô cùng náo nhiệt, chỉ là một phần thiên thị, tuy nói là thiên đình cao cao tại thượng nhưng thần nhân cũng không thể tự cấp tự túc, cũng còn cần nuôi sống mọi người, bởi vậy đi chợ rất quan trọng. Trong thiên nhai có rất nhiều bán thần qua lại, trong đó có đủ loại các chủng tộc, còn có một vài kẻ là nhân tộc, chỉ là số lượng không nhiều bằng bán thần. Ở đây rất rộng rãi, ngựa xe đi lại như nước, kinh doanh thật tốt. Nhưng đám người Tần Mục đi tới nơi này, đám người đang lui tới ồn ào náo nhiệt lại giống như là bị thời gian dừng lại, tất cả đều dừng bước quay đầu nhìn. Trong phút chốc, các loại âm thanh ầm ĩ vang lên, bánh xe lăn, ngựa hí, từng thần quang bay ra bốn phương tám hướng, thiên nhai lập tức trống rỗng, cả con đường không có một bóng người. Tần Mục ngạc nhiên nhìn một vòng hai bên thiên nhai, những cửa hàng thiên giới cũng đóng chặt cửa. Có một thần nhân tay chân ngắn ngủi, hành động chậm rãi một bước, bị giam ở ngoài cửa hàng, đang liều mạng ầm ầm đập cửa khóc kinh người. Tần Mục đi ra phía trước ân cần hỏi, huynh đài cứu ta. Thần nhân chân tay ngắn ngủi này nhìn thấy hắn tới gần không khỏi gào khóc, liên tục thò chân qua khe cửa muốn trốn vào trong điếm. Ta không muốn chết ở chỗ này. Tần Mục càng thêm kinh ngạc, đột nhiên cửa điện mở ra một cánh, thần nhân tay chân ngắn ngủi này ngã vào trong cửa hàng, lập tức lại một lần nữa đóng lại, cửa sổ cũng đóng chặt. Cảm ơn ân cứu mạng. Bên trong cánh cửa truyền tới giọng nói của thần nhân thấp bé, ân cứu mạng giống như sư mẫu tái sinh, suốt đời khó quên. Trong cửa hàng có tiếng người khiển trách, vị thần nhân này, ngươi thực sự to gan lớn mật, nhìn thấy được ôn thần tới còn không chạy, chỉ biết ở bên ngoài mà khóc lóc, thiếu chút nữa lại liên lụy tới chúng ta rồi. Thần nhân thấp bé này nói, ta sợ tới ngu cả người, chân tay mềm nhũn không có chạy nổi. Nhỏ giọng thôi, nếu chẳng may có người tới ám sát ôn thần này, người của cả con đường này sẽ bị diệt khẩu đấy. Đám người Tần Mục đi qua thiên nhai, đi tới một con phố khác. Đường phố này sớm đã vắng vẻ, không thấy một bóng người. Vân Sơ Tụ khen, Thiên Tôn thực sự uy phong, tới mức không có một ngọn cỏ, trẻ con cũng không dám khóc. Tần Mục cười ha ha, dù sao ta cũng là Thiên Tôn, đi ra tất nhiên phải có uy phong tám phía chứ. Tiểu Thổ Bá ở trong tay của Long Kỳ Lân chui ra ngoài, rất nghiêm túc xem kỹ xung quanh, uy phong lắm liền. Long Kỳ Lân lo lắng hắn gặp chuyện không may, cuống quýt rũ lộ tài xuống chặn hắn trở lại. Tiểu thổ bá ở bên trong đập vào tay hắn, Long Kỳ Lân nhịn xuống, trước sau không có thả hắn ra. Vân Sơ Tụ chú ý tới tiểu thổ bá này, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết nghĩ tới điều gì. Nữ tử này đột nhiên bật cười. Bọn họ đi tới trước Lăng Hiên Thần Cung. Cho dù là diện tích của Lăng Hiên Thần Cung này không rộng bằng Giao Trì, nhưng ở trong thiên đình coi như là kiến trúc vô cùng to lớn, cung điện vô số. Ở đây huy hoàng lộng lẫy, các cung điện treo trên bầu trời, mây mù lượn quanh, không có đường cáp treo liên kết, cần phải bay qua mới có thể đi qua. Trên thực tế, phần lớn kiến trúc thiên đình bình thường đều là như vậy, mỗi một nơi cũng không hoàn toàn có liên kết. Ví dụ như Giao Trì bồng bềnh trên trời, xung quanh là nhiều đám mây mù, chỉ có nhánh sông Thiên Hà là liên kết cùng với Giao Trì. Chỗ giao đài của Giao Trì cũng không có trực tiếp liên kết với những nơi khác của thiên đình. Thiên thị cũng giống với những nơi khác, trên bầu trời từ nơi khác tới thiên thị cũng cần phải bay qua. Những kiến trúc của thiên đình bình thường không có nối liền với nhau, đây là bởi vì trong thời gian thiên đình thành lập ở năm đầu Long Hán, thiên đình vốn cũng không có quy mô hiện tại, hơn nữa còn do 36 thiên cung 72 bảo điện tạo thành. Thiên cung, bảo điện cùng với Ngọc Kinh Thành đều là từng trình thể độc lập, những kiến trúc này kết hợp lại cùng một chỗ mới hình thành thiên đình. Bởi vậy các thiên cung, các điện hình thành bình thường đều không liên kết với nhau. Sau đó 36 thiên cung 72 bảo điện, ban đầu rất nhiều cung điện đều rời đến vũ trụ nơi khác trấn thủ một phương, lại thêm Tiêu Hán Thiên Đình, Long Tiêu Thiên Đình cùng Long Hán Thiên Đình dung hợp, thiên đình trong lịch sử không ngừng mở rộng mới có quy mô như hiện tại. Nhưng truyền thống các nơi trong thiên đình đều độc lập được giữ lại. Lăng Hiên Thần Cung đã biết được Mục Thiên Tôn chạy về phía bên này, đệ tử trong cung Lăng Hiên Thần Hoàng không dám chậm trễ, lập tức báo lên. Quản lý Lăng Hiên Thần Cung chính là đại đệ tử của Thần Hoàng, Thường Khê Đình. Khi nghe được Mục Thiên Tôn tới, hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Mục Thiên Tôn tới đây thực sự sao? Hắn hết lần này tới lần khác hỏi thăm. Đại sư huynh, hắn đã tới ngoài cung. Thường Khê Đình cười lạnh nói, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là không sợ chết sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Một người đánh bạo nói, đại sư huynh, ai dám giết hắn chứ? Mấy ngày trước ở trong Giao Trì, Thiên Tôn cũng ra tay, hắn cũng không phải là không chết sao? Nếu như hắn chết ở trong Lăng Hiên Thần Cung chúng ta sẽ gặp tai họa lớn. Thế lực khác nắm được lý do này, nói Lăng Hiên Thần Cung hại Mục Thiên Tôn, chúng ta đều phải chôn cùng với hắn đấy. Thường Khê Đình cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, hắn vẫy vẫy tay nói, ta tất nhiên biết hậu quả. Ta nghe nói hắn bây giờ không có hồn phách, chỉ dựa vào thần thức bất diệt chống đỡ, mạng sẽ không lâu vậy. Cho dù không thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại có thể khiến cho hắn gặp khó khăn, bị chết nhanh hơn. Ánh mắt của hắn chớp động, mỉm cười nói, nếu như đường đường là Mục Thiên Tôn bị đệ tử của Lăng Thiên Tôn đánh bại, như vậy hơn nữa không phải là hắn bại một lần, mà là bại 10 lần, bại 100 lần. Ta tin tưởng niềm tin của hắn sẽ giảm sút tới mức nào, hắn có thể bị chết càng nhanh hơn không? Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Thường Khê Đình mỉm cười nói, chúng ta là đệ tử của Thiên Tôn, thua nhỏ nhận Thiên Tôn chỉ đạo, tu luyện chính là công pháp thượng thừa nhất, thần thông thượng thừa nhất. Mục Thiên Tôn chẳng qua chỉ là một dế nhũi hạ giới, mượn thần thông của Lăng Thiên Tôn xuyên qua quay về Long Hán, lúc này mới có danh tiếng Thiên Tôn, đánh bại hắn cũng không có. Chỉ cần hắn không chết ở Lăng Hiên Thần Cung, lại không quan hệ gì với chúng ta. Một vị trẻ tuổi cau mày nói, đại sư huynh, ta có nghe được tin tức đám người Ngọc Hoàng Tử đã từng đi vào Giao Trì khiêu chiến với hắn, cũng có ý định sỉ nhục hắn, kết quả là bị hắn đánh chết. Ngọc Hoàng Tử ở trên thần thú bảng cũng có xếp hạng rất cao, hắn có thể giết chết đám người Ngọc Hoàng Tử, có thể thấy được thực lực của hắn không thể coi thường được. Thường Khê Đình nói, thần thú bảng, thanh hoa bảng là chỉ biểu diễn lừa gạt hài tử. Các người nhìn các đại đệ tử Thiên Tôn có mấy người xuất hiện ở trên bảng. Các Thiên Tôn đề phòng lẫn nhau khắc thường nghiêm ngặt, căn bản không muốn đệ tử Thiên Tôn khác thăm dò được công pháp của mình. Mấy đệ tử Thiên Tôn trên bảng đang sử dụng công pháp đều không phải là tuyệt học chân truyền của Thiên Tôn, chẳng qua là trò xiếc dùng để mê hoặc Thiên Tôn khác mà thôi. Các người thi triển tuyệt học của lão sư, đánh bại hắn cũng không khó khăn. Ta muốn khiến cho hắn khổ sở tới nôn ra máu, khiến cho hắn sống hậm hực mà chết. Tất cả mọi người thở ra một hơi nhẹ nhẹ, tất cả đều cười nói, có những lời này của đại sư huynh chúng ta lại yên tâm, chỉ là nếu như hắn không dám ứng chiến thì sao? Thường Khê Đình mỉm cười nói, hắn không phải là bá thể trong truyền thuyết sao? Nghe nói bá thể vô song, các người nắm lấy điểm này nói lời khích tướng hắn, nếu hắn có chút chính trực đều sẽ ứng chiến. Người này chỉ mới 20-30 tuổi, không có tâm tư sâu như vậy. Các người đi chuẩn bị đi, ta đi gặp sư tôn. Mọi người vội vàng đi ra ngoài chuẩn bị. Trong thần hoàng điện,

nghĩ lại hắn có chút khiếp sợ. Hắn không ngờ kết huynh muội cùng tồn tại như vậy, hơn nữa còn dẫn tồn tại đáng sợ như vậy ở bên cạnh để theo dõi nàng, xem nàng có tính toán gì không. Hiện tại suy nghĩ một chút, hắn lại có chút cảm giác sợt tóc gáy. Nhưng hắn không khỏi buồn bực, hiếu kỳ nói: Long Phi huynh, ngươi làm sao biết được Vân Sơ Tụ chính là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân? Tề Kiều Nghi thất thành nói: Nữ tử đẹp như vậy làm sao có khả năng sẽ là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân chứ? Đồng thời hắn vô cùng hiếu kỳ, mấy ngày nay Long Kỳ Lân vẫn luôn ở bên cạnh họ, không phải ăn chính là ngủ, đần độn chưa từng nhìn thấy qua hắn cùng với Tần Mục có giao lưu gì. Vì sao Long Kỳ Lân có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của Vân Sơ Tụ, bọn họ trái lại hoàn toàn không biết gì cả? Lăng Hiên Thần Cung bị Nguyên Mộc Tâm đánh đến gần như biến thành đống đổ nát, vô số cung điện đại điện thoát khỏi trận pháp ban đầu, đụng loạn khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Tần Mục đứng trên một tòa thần điện đổ nát đang bay, Vân Sơ Tụ cách hắn rất xa, nàng cũng đứng trên một tòa thần cung. Phương hướng hai tòa kiến trúc này bay hoàn toàn khác biệt, một cái bay về phía bầu trời, một cái lại đang rơi. Giữa hai tòa kiến trúc còn có không biết bao nhiêu cây cột cực lớn, cung điện suy sụp rơi tự do, cũng không ít núi thần đang vù vù bay, cục diện cực kỳ hỗn loạn. Vân Sơ Tụ vừa rồi đột nhiên phóng ra pháp lực thiên tôn, kích phát uy năng của Nguyên Mộc Tâm, tàn phá hơn phân nửa Lăng Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Cung. Đây cũng là nguyên nhân khác Tần Mục rất cảm tức. Lần này hắn dự định tới chỉ gây ra chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không muốn cùng với Lăng Hiên Thần Hoàng, Lăng Hiên Thần Tôn xé rách mặt. Bản thân chỉ cần không bị thiệt, Lăng Thiên Tôn lại sẽ không thể làm gì mình. Không ngờ Vân Sơ Tụ lại làm như vậy, tương đương với trực tiếp nắm lấy cổ của Lăng Thiên Tôn, tát qua tát lại mười mấy cái tát. Cho dù là Mục Thiên Tôn, một trong năm người sáng lập ra Thiên Minh, Lăng Thiên Tôn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên, sẽ từ âm thầm hạ tù đối với mình, biến thành ra ánh sáng động thủ đối với mình. Cái chậu phần này là quá thối, mình căn bản không có thể đội nổi. Cho dù Tần Mục to gan lớn mật, nhìn như dám cả gan không để ý tới sinh tử xông vào thiên đình, đi sâu vào trong đầm rồng hang hổ không khiếp sợ gì cả, nhưng thực ra hắn rất thận trọng, mỗi lần nhìn như mạo hiểm vô cùng, thực ra là đang giấu giếm cơ hội sống sót. Vừa có thể sẽ rách thiên đình, vừa có thể lưu lại cho mình không gian cũng đủ để di chuyển, bảo vệ được tính mạng của mình. Mà Vân Sơ Tụ làm như vậy, lại một lần đẩy hắn trực tiếp đối mặt với Lăng Thiên Tôn, hơn nữa còn là loại chuyện đối lý này. Tần Mục giơ tay lên đánh ra một trường, từng cung điện bay lên loạn đánh về phía Vân Sơ Tụ. Hắn đánh ra một trường này, phía sau có vô số tinh quang nhốn nháo, chỉ một thoáng ngôi sao bay lượn đầy trời, sau lưng hắn hóa thành ngân hà trói loạn. Tinh quang tập trung, nguyên thần thần lực từ trong ngôi sao lập tức bạo phát, ngân hà hóa thành dòng nước lũ theo một trường này của Tần Mục quấn trào mãnh liệt đánh về phía trước. Trong không trung, những kiến trúc đang bay loạn lập tức bị một chiêu thần thông này của hắn dẫn dắt. Nguyên tử thần lực nắm lấy trọng lượng của những vật lớn, nguyên lực đệ tử vô cùng lớn khóa lại thân thể của Vân Sơ Tụ, mang theo những vật lớn nặng nề kia ép về phía thiếu nữ. Nguyên lực đệ tử cường đại như vậy, khủng khiếp như vậy, khiến cho Vân Sơ Tụ vặn vẹo, kể cả những cột nát đá vỡ, ngói nát của những cung điện to lớn đều đập về phía Vân Sơ Tụ. Cục diện này là vô cùng khủng khiếp. Tần Mục thi triển ra thần thông nguyên tử, chiếm được thiên thời ưu thế về địa lý, thần thông của hắn trừ uy năng ra còn có những kiến trúc thần kim của Lăng Hiên Thần Cung vô cùng nặng nề, trợ giúp tăng lên uy năng thần thông của hắn. Những trọng lượng này tập trung vào một chỗ, cho dù là chân thần cũng không thể chống đỡ nổi. Đám người Tề Kiều Nghi ngước mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng thấy kiến trúc đổ nát thê lương giống như lưu tinh đánh về phía Vân Sơ Tụ, không gian bị nguyên lực kia ép tới vặn vẹo, khiến cho tốc độ của những thứ đổ nát thê lương này bay nhanh hơn, uy lực của nó vượt qua cả thần binh. Long Kỳ Lân nói: Yên Nhi tỷ còn nhớ rõ hai đóa hoa sen tịnh đế ở Quy Khư sao? Nơi đó có một cái quan tài thủy tinh, trong quan tài có một nữ tử, giáo chủ nói nàng chính là nguyên mẫu phu nhân, muội muội của đế hậu. Yên Nhi liên tục gật đầu, nàng đương nhiên là nhớ. Nàng có ở thế giới bông hoa Quy Khư bắt được một con sâu thật lớn, ăn một thời gian rất lâu mới hết được. Cho dù Tần Mục nói cho nàng biết mỹ nhân rắn kia cũng không phải là sâu, mà là một cổ thần sinh ra ở trong Quy Khư, là nhụy của hai đóa hoa sen tịnh đế biến thành đại đạo tinh đình. Tuy nhiên Yên Nhi vẫn xem đó là sâu. Nàng ăn hết vị mỹ nhân rắn cổ thần này, đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết, khiến cho bản thân vẫn còn béo mập. Long Kỳ Lân nói: Trong sự kiện giao trì, hai vị thiên tôn cùng đối phó với U Thiên Tôn, thế cục nguy cấp, giáo chủ lại lấy chiếc quan tài thủy tinh đặt trước mặt của Vân Sơ Tụ, dự định làm sống lại nguyên mẫu phu nhân, sau đó lại đưa một vị thiên tôn tới, khiến cho thế cục khôi phục lại cân đối. Thế lực ngang nhau, giáo chủ cũng không có cứu sống nguyên mẫu phu nhân, như vậy là ai tới giúp đỡ? Trên gương mặt của Tề Kiều Nghi và Vân Tiệm Ly đầy kinh ngạc nhìn Long Kỳ Lân này. Long Kỳ Lân nói: tất nhiên là Vân Sơ Tụ giúp đỡ, như vậy Vân Sơ Tụ cũng chỉ có thể là nguyên mẫu phù nhân hoặc đế hậu nương nương. Hắn vừa nói dứt lời, người thiếu nữ Vân Sơ Tụ kia giang hai tay ra, dạch một cái vào trong hư không, nhưng thấy một cái vực sâu không đáy xuất hiện, một chiêu như vô cùng cường đại của Tần Mục lập tức tàn rã. Vân Sơ Tụ đứng trên vực sâu, đó là quy khư đại uyên do thần thông của nàng hình thành, dường như có thể cắn nuốt vạn vật ở trong thiên địa. Cho dù là một chiêu thần thông này của Thần Mục bắn ra ngân hà quần quần, nguyên tử thần lực vặn vẹo, vô số đổ nát thê lương và đổ nát cung điện, tất cả đều rơi vào trong đại uyên quy khư. Đám người Tề Kiều Nghi, Vân Tiệm Ly nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều thầm giật mình. Loại thần thông này chính là thần thông trong truyền thuyết của tỷ muội đế hậu. Xem ra Vân Sơ Tụ đúng quả thực là một trong hai người tỷ muội các nàng. Tề Kiều Nghi thất thành nói: nhị ca, ngươi không phải là vẫn luôn ngủ sao? Làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Long Kỳ Lân xem thường liếc nhìn hắn một cái, bộ dạng như lão nhân nói: các người nhìn thấy ta đang ngủ, lại không biết ta đang chăm chú hiếu học tới mức nào. Ta đã đang chợp mắt tu luyện. Trên đời này người chịu khó nhất chính là giáo chủ, người chịu khó thứ hai chính là ta. Yên Nhi khen ngợi, lấy ra linh đan. Long Kỳ Lân hợp thời hé miệng, linh đan của Yên Nhi vừa vặn đưa tới trong miệng quán. Long Kỳ Lân ăn linh đan, híp mắt lại, thản nhiên nói: ta theo giáo chủ nhiều năm như vậy, chứng kiến được các loại thần trì có danh tiếng lừng lẫy, hoặc tu vi thâm hậu khó lường, hoặc trí mưu cao thâm khó dò, hoặc là cường giả cải cách, hoặc là thiên tôn thần thánh. Tầm mắt kiến thức của ta tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Quy khư đại uyên thần thông của Vân Sơ Tụ cắn nút thần thông và những kiến trúc bị tàn phá của Tần Mục, đại uyên chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên phun trào. Những thứ bị nuốt vào hóa thành dòng nước lũ tối tăm, đang muốn phun về phía Tần Mục, đột nhiên ngân hà bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh của thiên công, một quyền đánh vào quy khư đại uyên. Sắc mặt của Vân Sơ Tụ thoáng biến đổi. Đầu tiên Tần Mục là lấy nguyên tử thần lực thi triển thần thông, nguyên tử thần lực ngôi sao vô cùng cường đại, không nghĩ tới hắn lại mượn ngôi sao diễn biến ra thiên công. Chiêu thần thông hắn lúc trước nhìn như một chiêu, nhưng thực ra là hai chiêu. Giữa địa mẫu nguyên quần cùng với thiên công vốn có rất nhiều quan hệ không minh bạch. Địa mẫu đã từng lén vào huyền đô lấy trộm tinh khí của thiên công, sinh ra mấy con cháu. Hai vị đại đạo cổ thần có tác dụng bù trừ nhau, chỉ để địa mẫu nguyên quần cùng với cổ thần khác cũng có quan hệ không minh bạch. Vị địa mẫu này đã từng lên vào u đô lấy trộm tinh khí của thổ bá, sinh ra mấy đứa bé. Cổ thần khác cũng liên tiếp có bị nàng lấy trộm tinh khí, bởi vậy thiên công không thích gặp địa mẫu. Tần Mục một chiêu thuận lợi, thân thể dĩ nhiên là đi trên phía không trung của Vân Sơ Tụ, võ đạo thần thông lớn bạo phát, một quyền đánh xuống. Người không phải nói người đã nhảy ra khỏi sự ràng buộc của cổ thần sao? Tu vi của Tần Mục tràn ngập toàn thân, cười lạnh nói: vì sao vẫn thi triển thần thông của cổ thần? Tòa đại điện dưới chân của Vân Sơ Tụ trên 5x7, chỉ nghe vèo một tiếng, hai người ép nát đại điện giống như là ngôi sao rơi xuống, biến mất trong phạm vi tầm mắt của mọi người. Trong phút chốc, một dòng sông dài lại xuất hiện. Vân Sơ Tụ đứng ở trên sông dài, ngũ đại vân lôi hóa thành thần binh hỏa linh, từng chuông cực lớn vây quanh Tần Mục chấn động, thiên hà quay quanh trói chặt Tần Mục ở trong đó. Phía sau nàng có Long Quy quay quanh, nàng giận dữ hét lớn, con rắn lớn với hàng nghìn lông chim cùng với thiên hà dung hòa, sông lớn xoay tròn, cánh chim như đào ở trong dòng sông vù vù bổ về phía Tần Mục nhốt ở giữa, tốc độ nhanh như tia chớp, thế giống như sẽ đánh. Mà ngũ đại vân lôi này hình thành thần binh linh hỏa chấn động không ngừng, đánh cho không gian xung quanh Tần Mục không ngừng xuất hiện vết nứt. Long Quỳ lay động thân thể, từng mai rùa bay lên không trung, ầm ầm tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phong ấn vô cùng nặng nề hình lập phương, giam cầm Tần Mục ở trong đó, khiến cho hắn không cách nào chạy trốn, chỉ là có thể bị ngũ đại vân lôi và thiên hạ đằng xa luyện chết. Nếu Vân Sơ Tụ thực sự là đế hậu hoặc nguyên mẫu phù nhân, như vậy nàng thực sự nhảy ra khỏi sự ràng buộc của cổ thần. Sắc mặt Tề Kiều Nghi thoáng biến đổi, quay đầu lại nhìn về phía Vân Tiệm Ly. Bệnh công tử, ngươi làm thế nào lại kết bái làm huynh muội với nàng? Vẻ mặt của Vân Tiệm Ly có phần tái nhợt, miễn cưỡng cười một tiếng nói: ta làm sao biết được thực lực của nàng không ngờ mạnh như vậy, cùng cảnh giới đánh một trận, một thiên tôn cũng không thể thắng được nàng. Đúng vào lúc này, Thường Khê Đình, đại đệ tử của Lăng Thiên Tôn bay vút lên trời cao, từ phía xa xông về phía Tần Mục và Vân Sơ Tụ đang đánh nhau. Hắn bị Nguyên Mộc Tâm tổn thương nặng nề, Lăng Hiên Thần Cung cũng bị đánh đến trên 5x7, bị tổn hại cực lớn. Hắn không khỏi rơi vào trong sự thịnh nộ, trong đầu hắn không khỏi suy nghĩ cái gì khác, chỉ là muốn giết chết Tần Mục. Yên Nhi vỗ cánh lao lên, hóa thành long tước, nguyên thần bay ra, cứng rắn ngăn cản một đòn của hắn.

bọn họ cũng khó có thể tín nhiệm lẫn nhau, bởi vậy đều tự mình lục lọi. Mười thiên tôn chưa bao giờ tiếp cận được cảnh giới thiên đình này giống như bây giờ. Ai hoàn toàn tu luyện cảnh giới thiên đình trước, người đó chính là chúa tể của thế giới này. Nếu nhận được công pháp hoàn chỉnh của thiên tôn khác, một là rất lợi hại đối với mình, còn trợ giúp mình sáng tạo ra công pháp thiên đình hoàn chỉnh, hai là có thể tìm ra sơ hở của người khác. Giữa các thiên tôn lục đục với nhau, thậm chí phái người lèn vào môn hạ của đối phương, cố gắng đọc trộm công pháp của đối phương, dẫn đến hiện tại mười thiên tôn thu đệ tử, ngay cả công pháp thực sự của bản thân cũng không dám hoàn toàn truyền thụ. Tiểu tử này khó chơi như vậy, không dùng tới công pháp thần thông thực sự khó đánh bại hắn. Tuy nhiên thân thể này không phải là thân thể trên quỷ thuyền, mà do sử dụng thần khí tạo hóa tái tạo thân thể, hiện nay không dung nhập được bao nhiêu pháp lực. Vân Sơ Tụ hai ba lần suýt nữa bị thương, trong lòng càng thêm giận dữ. Trước mắt cảnh giới thân thể của nàng chỉ đạt tới cảnh giới thần kiều, không có phi thăng tới thiên cung. Vừa rồi uy năng nguyên mộc tâm tăng vọt, chỉ là bản thể của nàng truyền tới pháp lực, mượn cơ hội chèn ép người của Lăng Thiên Tôn. Chỉ là dựa vào bản lĩnh của thân thể này, nàng không dùng ra tuyệt học thực sự, rất khó ngăn cản được Tần Mục. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, Tần Mục muốn ép ra thần thông thực sự của nàng, nhưng Vân Sơ Tụ lại xảo quyệt, không hề nương tay, mặc cho hắn công kích mãnh liệt như thế nào, nàng đều có thể đỡ được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không gian có một bàn tay chộp tới, khiến cho vô số cung điện Lang Hiên Thần Cung đang bay toán loạn bị chấn động biến thành một mịn, đánh về phía Tần Mục. Thân thể của Tần Mục nhất thời biến đổi, hóa thành thổ bá đầu trâu thân người mặt hồ, đỉnh đầu có sừng dài cắm thẳng vào bầu trời, hóa thành ma hỏa quần quận nham thạch nóng chảy, giống như hai đường hoàng tuyển. Hắn giơ tay li mi tâm rạch một cái, con mắt dựng thẳng ở mi tâm tách về hai bên. Vù một tiếng, một đường ánh sáng cắt qua, cái bàn tay này trực tiếp chém thành hai đoạn, không gian truyền tới một tiếng rên rỉ. Tiếp theo, thần huyết phun mạnh ra ngoài, một cánh tay đứt thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Đó là một vị thần ma ẩn nấp sâu bên trong không gian, tính nhân lúc hai người bọn họ tranh đấu kịch liệt, giết chết Tần Mục, nhưng không ngờ Tần Mục hóa thân thành thổ bá, lấy mắt của thổ bá chặt đứt cánh tay của hắn. Con mắt nhỏ này của Tần Mục có uy năng mạnh mẽ, đúng là hiếm thấy. Vị thần ma này lại cũng không tầm thường. Sau khi bị Tần Mục cắt đứt tay, hắn lập tức rút đi, cũng không có lộ ra tung tích. Vân Sơ Tụ lại nhân cơ hội lao tới phía sau lưng của Tần Mục, một trường ấn đánh về phía giữa lưng của Tần Mục. Ầm một tiếng, trường lực của nàng rơi vào giữa lưng của Tần Mục, kinh lực vừa bạo phát, lòng bàn tay giống như một quy khư đại uyên, trong phút chốc khiến thân thể nguyên thần của Tần Mục vặn vẹo, bị kéo vào trong lòng bàn tay của nàng. Đột nhiên, mu bàn tay của nàng tách ra, một đường kiếm quang đánh thẳng thông mu bàn tay của nàng, đâm về phía mi tâm của nàng. Trong lòng của Vân Sơ Tụ thầm cả kinh, nhanh bay về phía sau, nhưng Tần Mục lại giống như là mọc trên mu bàn tay của nàng, chỉ cao có một thước, dường như dính liền cùng với máu thịt của nàng. Mặc cho nàng có lùi lại như thế nào, vẫn không cách nào có thể thoát khỏi Tần Mục, cũng không cách nào có thể thoát khỏi một kiếm kia. Vân Sơ Tụ nắm chặt nắm đấm, một đấm truyền ra, đánh cho một tòa thần điện đổ nát nghiền nát. Đột nhiên, trong điện có đào quang sáng lên, chấm về phía Tần Mục. Lại là một vị thần chỉ khác ẩn nấp trong đó, lén di chuyển rình rập, chờ đợi cơ hội mà tập kích Tần Mục. Vân Sơ Tụ nhìn ra hắn ẩn thân ở nơi đó, bởi vậy một quyền ép ra tới hóa giải tình thế nguy hiểm của mình. Thân hình của Tần Mục đột nhiên biến mất khỏi trên tay của nàng. Một đao này của vị thần chỉ đã biến thành chém về phía Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ khẽ nhíu mày, giơ tay chỉ tới. Trong mắt của vị thần chỉ này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng bị ép vào bên trong của đống đổ nát. Trong chớp mắt lại ép thành một cục thịt nho nhỏ, bịch một tiếng nổ tung. Mà vào lúc này Tần Mục đã đi tới phía sau của Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ cảm giác sờn tóc gáy, một đại đạo khí tức mênh mang từ trên người Tần Mục phóng lên cao. Loại khí tức này giống như là vạn đạo tông, vạn pháp tổ. Nếu nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khí tức lại có thể cảm giác được một mảnh thiên đình mênh mông, bao la, hùng vĩ, đập vào mặt. Tần Mục giống như là chí tôn của thiên đình. Thiên đế. Vân Sơ Tụ hàm răng cắn chặt. Người dám sử dụng thần thông của gian phu kia đi đối phó với ta, đối phó với bản cung sao? Khí thế của nàng đột nhiên thay đổi, mái tóc của nàng bay lên, tay áo lay động, một loại khí thế hoàn toàn khác bạo phát ra, tự nhiên chân áp xuống khí tức vạn đạo chí tôn trên người Tần Mục. Vân Sơ Tụ cuối cùng đã thực sự nổi giận, nàng hoàn toàn giận dữ. Nếu Tần Mục không thi triển ra thần thông của thiên đế cổ thần còn được, không đến mức khiến cho nàng không kiềm chế được. Nhưng Tần Mục đã hết lần này tới lần khác sử dụng ra thần thông đại đạo của cổ thần thiên đế, cái này lại khiến cho nàng không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Nàng vô cùng căm hận nam nhân kia, giờ phút này nàng xem Tần Mục thành kẻ phụ tình, hoàn toàn phát ra công pháp của bản thân quay đầu lại đánh ra một đòn. Đại đạo đồng loạt kêu lên, dường như có hàng trăm triệu thần chỉ đang đồng thời niệm, đinh tai nhức óc. Tần Mục tự nhiên cảm giác thân thể yêu kiều của nàng đồng thời có hơn 20 luồng khí tức khác cùng bạo phát, những khí tức giống như hơn 20 vị đại đế tu luyện công pháp khác nhau. Loại cảm giác này là vô cùng kỳ quái. Vân Sơ Tụ rõ ràng là một người, không ngờ có đồng thời hơn hai loại khí tức khác, giống như hơn 20 vị đại đế hợp thể. Điều này nói rõ ràng nàng tu luyện hơn 20 loại công pháp đế tọa khác nhau, trộn lẫn những công pháp này. Đây gần như là chuyện không thể nào làm được. Tần Mục trộn lẫn công pháp đế tọa, sáng lập ra bá thể Tam Đan Công của riêng mình. Đây đã là thành tựu đáng quý. Mà dung hợp hơn 20 loại công pháp đế tọa, dù cho Tần Mục có thể tìm được nhiều công pháp như vậy, muốn dung hợp cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Vân Sơ Tụ lại làm được, hoặc nói là Đế Hậu Nương Nương làm được. Hai loại thần thông đáng sợ bạo phát, Tần Mục lập tức cảm giác được uy năng quần quận đánh thần thông thiên đế của mình, khiến cho cái gọi là vạn đạo chí tôn đơn giản là không chịu nổi một đòn. Ầm một tiếng, Lăng Hiên thần công hỗn loạn, lập tức bị dọn sạch ở một mảng lớn, vô số cung điện lăn lộn bay đi. Tần Mục cũng bị đánh bay ra ngoài, những cung điện đều nện ở trên người của hắn, chảy đẽ bắn. Lực lượng kinh khủng kia của Vân Sơ Tụ thực sự có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng. Trước kia Tần Mục dưới sự công kích thần thông đạo của thiên đế Yến Khấp Linh đã gặp phải tổn thương nặng nề. Hiện tại hắn nhận được đại đạo phù văn cổ thần thiên đế do đạo tổ nghiên cứu, lĩnh ngộ ra thần thông của thiên đế, không ngờ không ngăn cản được một đòn công pháp cảnh giới thiên đình. Vân Sơ Tụ quát lớn, theo sát đó loa lên, thần thông lại một lần nữa bạo phát, còn muốn khủng khiếp hơn vừa nãy. Nàng lạnh lùng nói, nam nhân đê tiện đều sắp phải chết. Ầm một tiếng, những cung điện và đá vỡ ép trên người của Tần Mục bị chấn động thành bột mịn. Từng tòa đại điện, từng cục đá lớn lần lượt nổ tung, hóa thành từng làn sương mù. Nữ nhân này không khống chế được, không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Nhưng vào lúc này, một đường kiếm quang từ trong túi bay ra, vù một tiếng xuyên qua thần thông của nàng. Trong phút chốc, kiếm quang đâm thủng bàn tay của Vân Sơ Tụ, bàn tay của Vân Sơ Tụ lại đập mạnh trên ngực của Tần Mục. Ầm một tiếng, hai tiếng nổ truyền đến, thân thể Tần Mục nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Một tiếng nổ khác lại vang đến, kiếm quang bay qua mi tâm của Vân Sơ Tụ. Bịch một tiếng, đầu của mỹ nhân này nổ tung, máu bắn ra vô cùng rực rỡ. Đám người Long Kỳ Lân, Tề Kiều Nghi vội vàng chạy như bay tới, còn chưa đi tới trước mặt, bọn họ lại nhìn thấy máu sương mù tập trung tạo thành thân thể của Tần Mục. Mà Vân Sơ Tụ bị nổ kia trên năm xẻ bảy, đầu tự nhiên đã hợp lại tạo thành nữ tử kinh diễm, không có gương mặt, ngay cả vết thương cũng biến mất. Đám người Long Kỳ Lân, Tề Kiều Nghi vội vàng dừng bước lại, kinh ngạc không hiểu. Tần Mục thu kiếm cười ha ha, có chút tự đắc. Đế Hậu, công pháp của ngươi đã lộ rồi, thần thông cũng lộ ra hai chiều, vậy ta lại đổ chậu phân này lên trên đầu của ngươi, cảm giác như thế nào? Sắc mặt của Vân Sơ Tụ tái mét, đột nhiên nhuận miệng cười quyến rũ động lòng người. Ngươi bị ta làm cho phải lộ ra chuyện hồn phách của ngươi đã khôi phục, cũng không phải là một người không hồn, chậu phân này cũng không nhỏ đi đâu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên Tần Mục cười ha ha nói, Lăng Hiên thần công kết thúc, trạm kế tiếp chúng ta nên đi đâu vậy? Vân Sơ Tụ hoan hô một tiếng, tiến lên kéo cánh tay của hắn, giọng ngọt ngào nói, chúng ta đi tới chỗ của Tổ Thần Vương, chỗ Tổ Thần Vương chơi cũng rất vui đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 213 của Bộ Truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.